Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 19, tai nạn xe hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là do có bánh quy nhỏ hỗ trợ hay là Doãn Mạch dần dần quen với vị thuốc. Mấy ngày sau Doãn Mạch uống thuốc đều không còn nhăn mày, uống xong cũng không lập tức làm việc mà đợi Lộ Trình Trình lấy bánh quy từ trong hũ ra cho anh sau cơn bão. Thành phố S lại trở lại trời nắng, vết thương cũ của Doãn Mạch không tái phát. Lộ Trình Trình thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại bắt đầu lo lắng về việc Hứa Hân sắp trở về, nhưng thời gian không vì sự bất an của cậu mà dừng lại, thoáng chốc đã đến 2 ngày trước khi Hứa Hân trở về. Doãn Mạch đi công ty họp đầu tháng, Lộ Trình Trình lại thấy một công thức món ăn khá phức tạp, định thử nấu khi không có ai ở nhà, nếu lỡ làm hỏng, cậu vẫn còn thời gian để hủy chứng cứ. Cậu bắt đầu bận rộn trong bếp từ lúc hơn 2 giờ chiều, thử 3 lần, cuối cùng cũng thành công trước bữa tối. Nhanh chóng xào thêm vài món đơn giản. Đến hơn 6 giờ, cuối cùng cũng đem hết các món ăn lên bàn. Thông thường Doãn Mạch đi công ty đều về nhà trước 6 giờ rưỡi, nhưng hôm nay Lộ Trình Trình đợi mãi đến 7 giờ vẫn không thấy động tĩnh gì. Doãn Mạch ra ngoài mà không nói sẽ về muộn, khiến cậu cảm thấy lo lắng. Định ra ngoài mượn điện thoại của bảo vệ khu, thì nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa. Lộ Trình Trình ban đầu nghĩ là chuông cửa, nhưng khi đến phòng chờ nhìn qua mắt mèo, không thấy ai bên ngoài. Đến khi tiếng chuông lại vang lên, cậu mới nhận ra âm thanh phát ra từ hệ thống liên lạc bên phải. Cậu nhớ Doãn Mạch từng nói nếu ra ngoài mà cần liên lạc sẽ gọi qua hệ thống này, liền nhanh chóng ấn nút nghe. Doãn Mạch, cậu có chút không chắc chắn gọi một tiếng. Ừ, giọng nam trầm thấp vang lên. Lát nữa trợ lý của anh sẽ qua, em lấy chìa khóa gara trong ngăn kéo phòng chờ đưa cho cậu ta. Doãn Mạch thường dùng Triệu Văn Tân cho việc sinh hoạt. Vì Triệu Văn Tân là tài xế do anh tự thuê, không tính vào công việc của công ty. Chỉ khi xử lý công việc anh mới dùng trợ lý, huống chi lần này còn yêu cầu lấy chìa khóa gara, làm Lộ Trình Trình lo lắng. Anh gặp chuyện gì sao? Doãn Mạch im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ có nên giải thích hay không. Đến khi Lộ Trình Trình gấp gáp hỏi lại lần nữa, anh mới nói. Bị tai nạn nhỏ, Triệu Văn Tân đón Doãn Mạch từ công ty lúc hơn 5 giờ, trên đường về biệt thự. Khi đang đi trên cầu vượt, xe phía trước bất ngờ phanh gấp, Triệu Văn Tân cũng lập tức phanh theo, nhờ khoảng cách an toàn và xe tốt nên dừng lại cách xe trước một đoạn. Nhưng xe phía sau không kịp phanh, đâm vào đuôi xe của họ, thậm chí còn đẩy xe của họ một đoạn rồi mới đâm vào xe phía trước. Xe của Doãn Mạch là một chiếc SUV, cốp sau bị biến dạng, làm cho xe lăn kẹt ở bên trong, không thể lấy ra. Đối với Doãn Mạch, không có xe lăn rất bất tiện. Chỉ có thể nhờ người lấy chiếc xe lăn dự phòng ở nhà. Thực ra trước khi Doãn Mạch mở miệng, Lộ Trình Trình đã đoán được. Lúc này nghe anh nói ra vụ tai nạn càng khiến cậu lo lắng hơn. Bây giờ anh đang ở đâu? Đợi xe cứu thương đến sẽ đi bệnh viện. Anh không sao, chỉ là Tiểu Triệu bị thương một chút. Ở đầu bên kia, có lẽ cảnh sát giao thông đang xử lý vụ tai nạn. Lộ Trình Trình có thể nghe thấy một số tiếng ồn ào. Doãn Mạch, Lộ Trình Trình gọi một tiếng. Giọng cậu bất giác nhanh hơn. Để em qua đó, trợ lý của anh đến biệt thự cũng mất nhiều thời gian lắm. Gara còn một chiếc xe khác, anh nói em biết bệnh viện nào, em mang xe lăn qua đó, hơn một tiếng là đến nơi. Em có bằng lái không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có, bằng lái của em luôn ở trong ví, là em thi hồi hè tốt nghiệp cấp 3, nếu anh không yên tâm, đến bệnh viện có thể kiểm tra. Từ công ty Doãn Mạch đến biệt thự hơn 15 cây em, kể cả không kẹt xe cũng mất 40 phút. Huống chi giờ này đang là giờ cao điểm, trợ lý đến biệt thự ít nhất mất hơn một tiếng, rồi mới xuất phát đi bệnh viện, cả đi lẫn về gần 3 giờ. Bệnh viện S Đại phụ thuộc số 1, Doãn Mạch do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng phải thừa nhận phương án của Lộ Trình Trình thuận tiện hơn. Được, em đi ngay, chìa khóa xe ở đâu? Ngăn kéo trên cùng của tủ ở phòng chờ. Cùng với chìa khóa gara. Doãn Mạch nói xong, nhanh chóng lại gọi một tiếng. Lộ Trình Trình, Lộ Trình Trình lúc này còn đang mặc đồ ngủ. Cậu gấp gáp muốn đi thay đồ. Tay đã đặt lên nút tắt, nghe vậy liền dừng lại, hỏi. Còn việc gì cần dặn dò không? Anh không bị thương, đối phương vừa nói mình không sao. Lúc này lại nhắc lại, Lộ Trình Trình có chút nghi hoặc. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì Doãn Mạch đã nói tiếp. Đừng lo lắng, trên đường chú ý an toàn. Giọng Doãn Mạch chưa bao giờ dịu dàng như vậy, câu nói này như mang theo phép màu, lập tức đánh trúng trái tim Lộ Trình Trình, khiến cậu tim đập nhanh nhưng cũng làm cậu bình tĩnh lại, không còn hoảng loạn như lúc nãy. Khi vào phòng thay đồ, trong đầu cậu lại xuất hiện suy nghĩ liệu Doãn Mạch có cảm giác tương tự với cậu hay không. Chiếc xe khác mà Doãn Mạch để trong gara cũng là một chiếc SUV. Mặc dù Lộ Trình Trình không mua xe, nhưng thường ngày cậu không ít lần mượn xe của anh trai, nên không lạ gì với loại xe này. Chiếc xe lăn của Doãn Mạch có lẽ là được thiết kế đặc biệt, nặng hơn cậu tưởng, nhưng cuối cùng cậu cũng mang được vào cốp xe, nhanh chóng lái xe ra khỏi gara. Bệnh viện S Đại phụ thuộc số 1 nằm gần S Đại, cậu nhận ra đường nên không cần mở bản đồ, lái thẳng đến nơi. Dù là lần đầu tiên lái chiếc xe này, cậu vẫn nhớ lời dặn của Doãn Mạch, luôn kiểm soát tốc độ. Đến bệnh viện đã hơn 8 giờ, khoa cấp cứu đông đúc, các giường bệnh tạm thời trong hành lang cũng chật kín người. Cậu không có điện thoại, chỉ có thể đẩy xe lăn đến quầy y tá hỏi. Chào cô, cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Doãn Mạch không ạ? Mạch trong chữ. Lạ, đợi một chút, y tá tra cứu trên máy tính rồi bảo cậu. Không có bệnh án nào với tên đó. Lộ Trình Trình ngạc nhiên, liền báo tên Triệu Văn Tân. Lần này y tá tìm thấy kết quả và cho biết vị trí của phòng bệnh tạm thời. Phòng bệnh tạm thời có 3 giường, lúc này đều có người nằm. Lộ Trình Trình tìm thấy Triệu Văn Tân ở giường trong cùng. Tay phải của anh ta đã bó bột. Doãn Mạch đang ngồi trên xe lăn bên giường. Phía sau còn có một phụ nữ trang điểm tinh tế, mặc đồ công sở. Doãn tiên sinh, khi có người ngoài, Lộ Trình Trình vẫn dùng kinh ngữ với Doãn Mạch. Cậu tiến lên, nhìn chiếc xe lăn dưới Doãn Mạch rồi lại nhìn chiếc mình mang theo, một lúc vẫn không biết phải làm sao. Xe lăn này là của bệnh viện, khi rời đi cần trả lại. Doãn Mạch đơn giản giải thích, rồi giới thiệu, trợ lý của anh, Lư Cảnh. Lư Cảnh đã nghe Doãn Mạch nói về người giúp việc đang tạm ở trong nhà trước khi Lộ Trình Trình đến, nhưng khi thấy cậu vẫn hơi ngạc nhiên, quay đầu nghi hoặc. Doãn Tổng, ngài không phải dùng lao động trẻ em đấy chứ? Triệu Văn Tân trên giường bệnh không nhịn được cười. Lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Lộ cũng giật mình, sau này mới biết cậu ấy đã 20 tuổi. Lộ Trình Trình gọi một tiếng. Chị Lư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thực ra cậu không thấp, chỉ là bị gương mặt trẻ con làm cho người khác hiểu lầm. Nhưng cũng nhờ gương mặt này mà từ nhỏ đã được các bậc trưởng bối yêu quý. Theo lời bạn cùng phòng của cậu, đây là gương mặt sinh ra để bán ngoan. 20 cũng không lớn, cậu gọi chị làm tôi thấy mình trẻ ra. Lư Cảnh nhìn cậu, tôi đã hơn 40 rồi, theo cách nói của các cậu bây giờ là sắp 50. Lần này đến lượt Lộ Trình Trình ngạc nhiên, thật sao, chị nhìn nhiều lắm cũng chỉ hơn 30 một chút. Lời này khiến Lư Cảnh cười, Tiểu Lộ thật khéo nói. Lộ Trình Trình cười ngượng ngùng, cậu thật sự không đoán được tuổi của Lư Cảnh, nhưng cũng không nói thêm gì, tiến lên giúp Doãn Mạch chuyển xe lăn. Thực ra Doãn Mạch đã rất thành thạo việc chuyển xe lăn, lực tay anh tốt, thậm chí có thể dùng một tay để đỡ trọng lượng cơ thể. Nhưng vì xe lăn của bệnh viện khá đơn giản và không ổn định, Lộ Trình Trình có chút không yên tâm. Một tay giữ chặt xe lăn, tay kia vòng qua eo anh đỡ một chút, đến khi anh ngồi vững mới buông ra. Lư Cảnh ban đầu đang nói chuyện với Triệu Văn Tân, thấy vậy ngẩn người, quay đầu nhìn Doãn Mạch với ánh mắt đầy ẩn ý. Doãn Mạch liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Lộ Trình Trình để ý đến sự tương tác giữa hai người, trong lòng lại có chút ngạc nhiên. Trong cuộc trò chuyện sau đó, Lộ Trình Trình mới biết Lư Cảnh đã theo Doãn Mạch từ khi công ty mới thành lập, thậm chí thủ tục đăng ký kinh doanh ban đầu cũng do cô làm, tính ra đã bên cạnh Doãn Mạch hơn 8 năm, vì thế mối quan hệ giữa hai người gần gũi hơn so với quan hệ cấp trên cấp dưới thông thường. Ánh mắt của Lư Cảnh lúc nãy, Lộ Trình Trình đoán rằng cô cũng biết về xu hướng tính dục của Doãn Mạch, chỉ không biết Doãn Mạch giới thiệu mình thế nào. Triệu Văn Tân bị gãy tay phải, vì khoa cấp cứu có một số xét nghiệm không thể làm ngay, nên anh phải ở lại bệnh viện qua đêm để sáng mai làm đủ các xét nghiệm rồi mới xuất viện. Họ đợi đến khi vợ của Triệu Văn Tân đến bệnh viện mới rời đi. Trước khi rời đi, Triệu Văn Tân còn lo lắng, nói. Doãn tiên sinh, thời gian này tôi không thể lái xe cho ngài được. Doãn Mạch gật đầu, cậu yên tâm dưỡng thương. Công ty của Doãn Mạch tất nhiên còn có những tài xế khác. Cho dù không có, Lư Cảnh cũng có thể phụ trách việc đi lại của anh. Nhưng Lộ Trình Trình nghe đến đây lại bất ngờ thấy hào hứng, ra khỏi phòng bệnh liền không thể chờ đợi mà nói. Doãn tiên sinh, thời gian này để em lái xe cho anh nhé. Tác giả có lời muốn nói. Thông minh Trình Trình liền tìm cho mình đường sống mới. Cách chương.